đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1321, chương 1321, hiện tại hai mệnh cách. 3. Tại chỗ bí ẩn thời điểm. Ngu Thượng Nhung tuyệt đại đa số thời gian đều tại tu luyện hắn kiếm đạo. Thông qua kiếm đạo đề thăng tu vi, đến mức hấp thu mệnh cách chi tâm, đã trở thành thường ngày quen thuộc. Một khỏa thú vương cấp mệnh cách chi tâm, hắn cần phải tốn 10 ngày nửa tháng tiến hành hấp thu. Không thể đem tất cả thời gian đều dùng tại hấp thu bên trên. Ngu Thượng Nhung kiếm đạo hắn nhóm đều thấy tận mắt. Bách Nhân Phi kỵ cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, liền bị nàng chém giết 3 người. Cung Kỳ cho dù lợi hại, cũng bất quá là bổ đao thôi. Siêu Việt khoảng cách khống chế kiếm cương, nhìn đến đám người tâm sinh kinh ngạc. 49 kiếm vốn định xuất thủ, nhưng mà gặp kiếm cương khí thế hung hung như long quyển phong, không ngừng vạch qua Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử thân thể, để hắn nhóm kinh thán không thôi. 49 kiếm cũng là kiếm tu bên trong cao thủ, nhưng bọn hắn làm không đến Ngu Thượng Nhung cái này dạng ngự kiếm chi thuật. Theo lấy Trường Sinh kiếm chán càng thêm cường đại kiếm cương chém về phía hai người thời điểm, Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử hộ thể cương khí khó dùng chống cự mưa to gió lớn tiến công, rốt cuộc phá thành mảnh nhỏ. Trường Sinh kiếm tự nhiên cũng liền không khách khí chút nào vạch qua chỗ yếu hại của bọn hắn. Máu tươi bắn tung tóe, kiếm cương mạn thiên phi vũ, trái phải bên trên xuống tới đến hồi hồi xuyên toa. Oanh, hai người rơi xuống, Lục Châu cảm thấy kỳ quái. Có Phạm Trọng tại cường áp, lại có Ngu Thượng Nhung gia trí, đem hai người đánh rơi. Thế nào nhìn đều hẳn là hao tổn mệnh cách, hắn nhóm cũng không thấy thiên giới cái bóng. Ngu Thượng Nhung giác quan trực tiếp nhất, thủ thế một thu, Trường Sinh kiếm bay về vỏ kiếm. Nói ra, hẳn là so Khôi Nô còn cường ngạnh hơn một loại nào đó bảo hộ mệnh cách thủ đoạn. Nguyên Lang lắc đầu nói ra, cũng không phải, chấm ngoặc kép, ngươi biết rõ. Lục Châu nhìn về phía Nguyên Lang, đây chính là cùng đại lão lôi kéo làm quen cơ hội tốt. Không hảo hảo nắm chắc kia thật đúng là đối không lên cha mẹ, đối không lên Tần Nhân Việt, đối không lên bốc lên khói xanh mộ tổ. Nguyên Lang giải thích nói, Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử là đồng mệnh tương liên, hắn nhóm sinh mệnh sớm liền nối liền thành nhất thể. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử vốn là Tấn Quốc cao thủ, hào sơn một chiến, Mạnh Minh Thị dẫn đầu thiên quân vạn mã đánh tan Đại Tấn. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử liền đầu nhập Tần Đế, thành vì Tần Đế phụ tá đắc lực. Huynh đệ bọn họ hai người tại Tấn Quốc lúc tu luyện một loại sinh mệnh liên kết chi thuật, có thể dùng cộng hưởng sinh mệnh, cũng có thể dùng tùy thời rời đi sinh mệnh. Loại bí pháp này cùng ký sinh chi thuật có chút tương tự, nhưng mà so ký sinh chi thuật cao minh đến nhiều. Chí Văn Tử có thể dùng đem vết thương chí mạng gánh vác cho Chí Vũ Tử, cũng có thể dùng đem chí mệnh điểm chuyển rời đến song phương thân thể bất luận cái gì một góc rơi. Dù là chém đứt hắn đầu lâu, đâm xuyên hắn nhóm trái tim, cũng có thể dùng sống sót. Nói đúng ra, cái này chủng sinh mệnh liên kết, không chỉ có là liên kết lẫn nhau, cũng liên kết toàn thân kỳ kinh bát mạch. Có một loại đồ vật có thể dùng rất tốt mà hình dung hắn nhóm, kia liền là con giun. Con giun cũng xưng địa long. Thường thấy nhất phổ thông con giun, trình hình tròn ống hình dáng, toàn thân từ hơn 100 cá thể tiết tạo thành, không có xương cốt. Dù là đem hắn chém đứt, bọn họ cũng có thể tân mọc ra một cái. Chí Văn Tử huynh đệ hai người sinh mệnh liên kết chi thuật, chỉ có hơn chứ không kém. Nói xong phía sau, hắn rất hài lòng gật đầu, hy vọng nói không muốn quá khó hiểu. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn đến Lục Châu các loại người sắc mặt thong dong, cũng không có dị dạng. Tiểu Diên Nhi có chút khoa trương, dùng hai bàn tay ngón trỏ ngăn chặn hai tai. Ngu Thượng Nhung khiêm tốn hữu lễ nói, đa tạ các hạ giải đáp nghi hoặc. Nguyên Lang nói ra, tiện tay mà thôi. Minh Thế Nhân móc ra ly biệt câu, nhìn về phía Nguyên Lang, nói ra, kia ngươi nói cho ta một cái giết chết bọn hắn biện pháp. Ách, chấm ngoặc kép. Nguyên Lang lộ ra vẻ xấu hổ. Cái này, ta đây thật đúng là không biết rõ. Minh Thế Nhân im lặng nói. Nghe ngươi vừa rồi kia giải thích, vậy bọn hắn chẳng phải là bất tử. Phạm Trọng từ trên cao hư ảnh lóe lên, đến Triệu phủ bay thấp chỗ, lại rơi một đạo trưởng ấn. Oanh, đem Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử đánh bại trên mặt đất. Hai người đồng thời phun ra tiên huyết, hắn mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Quay người chắp tay nói, Lục huynh, đừng mù gọi, tại đây không có ngươi Lục huynh. Minh Thế Nhân nói ra, là cái người liền nghĩ cùng sư phụ lôi kéo làm quen. Giống điểm dạng cũng liền thôi rồi. Phạm Trọng cái này dạng mượn gió bẻ măng cỏ đầu tường. Minh Thế Nhân không quá ưa thích. Phạm Trọng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không có ý tứ cãi lại. Lục Châu thì là nói, không được vô lễ. Minh Thế Nhân cái này mới hướng lui về phía sau một bước. Không nói thêm gì nữa. Phạm Trọng nói ra, đều là việc nhỏ, thân vì chân nhân, như là liền cái này điểm khí độ đều không có. Đây chẳng phải là sống uổng phí rồi. Lục Châu ngẩng đầu nói ra, ngươi đã giúp lão phu chuyện này. Lão phu tự nhiên cho ngươi mặt mũi, có thể để cho chân nhân nghe chính mình sai xử. Cái này tại Thanh Liên tu hành giới, cơ hồ là không dám nghĩ sự tình. Phạm Trọng chỉ Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử nói ra. Hai người này vốn là Tấn Quốc người, tu luyện là sinh mệnh liên kết chi thuật, giết bọn hắn đích xác không dễ dàng, nhưng mà cũng không phải là không có biện pháp. Minh Thế Nhân nghe nói, lúc này cười nói, cái kia, vừa rồi ta không lựa lời nói, ngươi chớ để ý a. Việc nhỏ, kia muốn làm sao giết chết hắn nhóm. Minh Thế Nhân lại lần nữa móc ra ly biệt câu, dùng tay áo xoa xoa. Cái này để người nào chịu được, đặc biệt là Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử, nghe đến người khác liền tại bên cạnh thảo luận làm sao giết chết chính mình. Lại bất lực, loại cảm giác này, dị thường không dễ chịu. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử gian nan đứng dậy, nói, Phạm Chân Nhân, ngài, Phạm Trọng quay người nhìn thoáng qua, nói ra, đừng trách ta, ngươi nhóm mời ta đến. Cũng không có nói muốn gặp là người nào. Nếu sớm biết là Lục huynh. Hừ, có thể ngay. Đã đáp ứng bệ hạ. Chí Văn Tử quá không cam tâm. Lục Châu thản nhiên nói. Lão phu ngược lại muốn nhìn một cái. Người nhóm đến cùng có năng lực gì? Năm ngón tay buộc chặt. Gần như một hơn phân nửa hùng hồn thiên tướng lực lượng. Bám vào trên ma đà thủ ấn. Tại thủ ấn bên trong không ngừng dãy giụa. Không ngừng tế ra cương khí châu bình, cảm giác được hai bên đánh tới càng thêm cực hạn lực lượng. Cùng lúc trước so sánh, rõ ràng gia tăng mấy lần, làm hắn giây lát ở giữa mất đi ý niệm chống cự. Không, răng rác, thủ ấn một thu, châu bình thiên giới lượn quanh pháp thân xuất hiện lại co lại. Oanh, châu bình thẳng tắp rơi xuống. Châu tướng quân, phi kỵ nhóm rốt cuộc không thể chú ý quá nhiều. Cấp tốc lên trước, vây quanh Châu Bình, Lục Châu thu hồi ma đà trưởng ấn. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 1.500 điểm công đức. Hơn phân nửa thiên tướng lực lượng, như là còn không cầm nổi ngươi. Kia có thể thật không thể nào nói nổi. Dãy dụa thật lâu Châu Bình, cuối cùng vẫn là không khả năng tránh thoát rơi. Hao tổn một mệnh cách, hắn hai mắt hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Yết hầu bên trong không ngừng mà hướng ra phía ngoài xuất lấy khí. Nguyên khí lướt về phía chân trời. Trở về giữa thiên địa. Đám người chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. 17 mệnh cách Châu Bình. Tại lão tiên sinh trong tay. Một chiêu đều không địch lại. Phạm Trọng khó có thể tin. Nhưng không thể không tin từ góc bên trong thiên khải chi trụ một chiến trốn khỏi phía sau. Hắn liền thu đến. Thác Bạt Tư Thành cùng Diệp Chính chết đi tin tức. Kia thời điểm hắn một chút cũng không tin tưởng. Thế là phái người bốn phía nghe ngóng. Cuối cùng được đến xác nhận. Đánh giết Thác Bạt Tư Thành. Thiên Ngô. Thậm chí Trấn Nam Hầu. Chính là cái này vị đến từ Kim Liên Ma Thiên các chủ. Hiện nay mắt thấy Lục Châu xuất thủ. Hắn thậm chí có loại cảm giác. Đối phương có thể nhất trưởng đánh đến chính mình. Làm đến chân nhân. Vốn nên rất có tự tin. Thay vào đó đoạn thời gian chịu thiệt. tổn hại, bất lợi quá nhiều, tự tin làm hao mòn hầu như không còn. Lục Châu chắp tay đi tới, nói ra, lão phu nói qua, lấy hai người các ngươi đều tự một mệnh cách, dùng kỳ trừng phạt, tốt, một mệnh cách liền một mệnh cách. Chí Văn Tử cắn răng nói, hiện tại mỗi người, hai mệnh cách. Lục Châu nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.